Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 938, chương 937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, ông ta không phải là chạy tới trước mặt Lương Huyền Mi, mà là bị ném tới đây. Liền nhìn thấy ông ta nặng nề ngã xuống đất, toàn thân đầy vết thương, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, người cũng đã ngắt đi. Huyết Nham, đảo chủ của đảo Vong Ưu vô cùng kinh hoàng, lo lắng hét lên, nhưng Huyết Nham hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của ông ta. Đồng tử của đảo chủ đảo Vong Ưu giãn to, ông ta quay đầu nhìn về phía Lâm Dương, nhưng chỉ trong nháy mắt, đảo chủ của đảo Vong Ưu đã sững sờ, chỉ nhìn thấy Lâm Dương ở đằng kia, một tay bóp cổ tam trưởng lão Sở Túc, nhấc ông ta lên. Đôi tay của Sở Túc đã bị gãy, toàn thân bê bết máu, vùng vẫy điên cuồng, nhãn cầu lồi ra, suýt nữa rớt ra khỏi hốc mắt. Ông ta không thể cầm cự được nữa, nhưng bất luận ông ta có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay sắt thép của Lâm Dương. Về phần xung quanh, đã có rất nhiều người nằm ngổn ngang, đó đều là các trưởng lão và đệ tử ưu tú của đảo Vong Ưu. Tất cả bọn họ đều không thể đứng dậy. Đã bị phế bỏ toàn bộ. Mới qua bao lâu chứ? Bọn họ đã bị Lâm Dương thu dọn rồi sao? Đảo chủ của đảo Vong Ưu ngây người nhìn. Đầu óc trống rỗng. Dầm. Lúc này âm thanh phá không trung vang lên. Chỉ nhìn thấy Lâm Dương vung tay. Cơ thể của Sở Túc bay thẳng về phía đảo chủ Vong Ưu. Ông ta vội vàng tiến lên trước. Đưa tay đón lấy, bùm, Sở Túc hung hãn đập vào trong vòng tay của ông ta. Nhưng lực xung động cực lớn khiến cánh tay của đảo chủ đảo Vong Ưu run lên. Bước chân điên cuồng lùi lại phía sau. Lùi lại mười mấy bước liên tiếp mới dừng lại. Tam trưởng lão, ông không sao chứ? Đảo phủ đảo Vong Ưu lo lắng hỏi. Không, không có gì nghiêm trọng. Sở Túc nói một cách không lưu loát. Sau đó nghiêng đầu ngắt đi. Đảo chủ của đảo Vong Ưu sững sờ nhìn cảnh này, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ trưởng lão của đảo Vong Ưu đều bị tiêu diệt hoàn toàn ư? Thêm với một nửa đệ tử ưu tú của đảo. Đảo Vong Ưu từ khi được xây dựng đến nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ông ta hít sâu một hơi rồi lại ngước mắt lên. Màu sắc ngưng tụ trong đôi mắt cực kỳ đậm. Bố, đừng đánh nữa. Chúng ta giao Thiên Kiêu lệnh cho Lâm Thiên Kiêu đi. Huyết U U khóc lóc xông tới. Run rẩy hét lên. Con là muốn đảo Vong Ưu của ta cúi đầu trước một người như cậu ta sao? Đảo chủ của đảo Vong Ưu tức giận quát tháo. Bố, con không có ý đó. Con chỉ là... Huyết U U mở miệng. Sư muội, đã đến lúc này rồi. Muội còn muốn đầu hàng sao? Nếu như chúng ta cúi đầu, thì sẽ chẳng còn gì cải. Huyết Trường Phong cũng đứng lên, lạnh lùng nói. Lâm Dương đã đánh bại anh ta hoàn toàn, khiến lòng tin của anh ta giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa thực lực của Lâm Dương thể hiện ra lúc này cũng khiến Huyết Trường Phong tuyệt vọng. Đánh bại nhiều trưởng lão trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nếu là anh ta, nhất định sẽ không làm được. Hơn nữa anh ta có thể nhìn ra, tài năng của Lâm Dương nhất định cao hơn anh ta. Hôm nay mình không thể đánh bại người này, tương lai sợ rằng cũng rất khó khăn. Anh đã trở thành cơn ác mộng của Huyết Trường Phong. Nhưng nếu như hôm nay có thể giết chết người này ở đây, vậy thì anh ta cũng sẽ không còn cơn ác mộng này nữa. Cách chương.